xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 22, lợi ích, sờ cơ ngực lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thiên Phong, một tiếng, dưới ánh mắt trợn tròn sững sờ của Thẩm Tịnh, xé toạc quần áo trên người. Cởi xong rồi, hắn chăm chú nhìn Thẩm Tịnh, chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo. Những mảnh vải rách nát, dơ bẩn trôi nổi trên suối nước nóng bốc hơi nghi ngút, như đang gào thét vì số phận bi thảm của mình. Thẩm Tịnh ôm đầu, nhắm chặt mắt, nghiến răng nghiến lợi, ta không bảo ngươi cởi kiểu đó. Mục Thiên Phong sững lại, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Thẩm Tịnh bất lực, đành cam chịu tụ linh lực, gom hết những mảnh vải trôi nổi trong suối nước nóng, đặt lên bờ. Mục Thiên Phong dường như cũng nhận ra mình làm sai, đứng đờ ra đó, chỉ để lộ mái tóc đỏ rực. Thẩm Tịnh, ta sai rồi. Việc dứt khoát nhận lỗi này lại rất hợp ý Thẩm Tịnh. Hắn thở dài một hơi, mạnh dạn vươn tay, vò lấy đầu Mục Thiên Phong. Tóc rất cứng, hơi đâm vào tay, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta nghiện. Mục Thiên Phong hơi động đậy, không quen nên vặn vẹo cổ. Thẩm Tịnh thấy vậy thì rút tay lại đúng lúc, khẽ hừ một tiếng, đây là cơ thể của ta, hãy nhớ kỹ hình dáng của ta. Nghe vậy, Mục Thiên Phong ngước lên, cẩn thận quan sát hắn, rất ngoan, có vẻ như có thể bị đấm một phát chết luôn. Mục Thiên Phong vô thức co duỗi ngón tay, yết hầu khẽ trượt lên xuống, nhưng hình dạng con người của đại đao luôn khiến hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc. Mục Thiên Phong hơi nhíu mày, mở miệng hỏi thẳng, ta cảm thấy ngươi rất quen. Thẩm Tịnh khựng lại, bỗng nhớ đến lần chạm mặt trong khách đờ. Đúng là nam chính không phải người bình thường. Chỉ gặp có một lần thôi đấy. Lười giải thích, Thẩm Tịnh nhớn mày, nhìn chằm chằm vào mắt Mục Thiên Phong. Trai đẹp thì luôn có điểm chung, người cảm thấy quen thuộc là chuyện bình thường. Mục Thiên Phong thấy chuyện này không quan trọng, cũng không nghĩ nhiều, tìm được đao rồi. Một chuyện khác lập tức hiện lên trong đầu hắn. Đinh Tùng Vân từng TV thanh đao của mình với vẻ mặt đầy thâm tình. Ánh mắt lại sắc bén, gằn từng chữ, điều luật thứ nhất, không được nói dối đao của ngươi. Nghĩ đến đây, Mục Thiên Phong bơi đến bên cạnh Thẩm Tịnh, gương mặt thành thật, ta có chuyện cần thú nhận. Hửm, Thẩm Tịnh nheo mắt, ngả đầu ra sau, tỉ mỉ đánh giá Mục Thiên Phong. Ngươi có bí mật, hay lắm. Cái tên nam chính có đôi mắt rậm và to tròn kia lại dám có bí mật. Sau khi bị Mục Thiên Phong phát hiện ra bí mật có thể hóa thành người, Thẩm Tịnh lập tức khôi phục hình tượng soái ca vô đối, không có điểm yếu nào. Giờ phút này, khi đối diện với Mục Thiên Phong, Thẩm Tịnh vô cùng đường hoàng, hiên ngang. Mục Thiên Phong gật đầu, làn da đồng cổ của hắn phủ lên một lớp đỏ nhàn nhạt. Ngoài việc tu luyện, ta còn đi học hỏi một vị sư huynh chuyên thể tu. Hắn nói làn da đồng cổ chính là hoàn mỹ nhất, bảo ta kiểm soát linh lực, đừng để màu da bị nhạt đi. Chả trách dạo gần đây Mục Thiên Phong lại đen hơn một chút. Hắn còn tưởng do mình cứ phơi nắng luyện công mãi, hóa ra là vì lý do này. Thấy Thẩm Tịnh cứ nhìn chằm chằm vào mình mà không nói gì, Mục Thiên Phong cũng mím môi, im lặng nhìn lại, chờ đợi bị phê bình. Vù, một cơn gió nhẹ lướt qua, lá rụng rơi xuống suối nước nóng, tạo nên từng gợn sóng nhỏ, phá tan bầu không khí căng cứng. Phụt, Thẩm Tịnh bật cười, nắm lấy vai Mục Thiên Phong, cười đến chảy cả nước mắt. Không đúng, Mục Thiên Phong, ngươi, ha ha ha, ngươi sao lại thẹn thùng thế này? Không hợp với hình tượng của ngươi chút nào. Những giọt nước mắt theo hàng mi dài rậm lăn xuống, rơi trên bờ vai Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong khẽ run, ngước mắt nhìn Thẩm Tịnh với vẻ không tán đồng. Đại đao, ngươi thấy có hiệu quả không? Thẩm Tịnh thu lại nụ cười, cố tình lùi ra xa một chút. Ngươi xoay một vòng ta xem nào. khoảng cách gần quá thì khó đánh giá, vẫn nên nhìn tổng thể thì hơn. Mục Thiên Phong gật đầu, ngoan ngoãn xoay một vòng, làn da màu đồng cổ ẩn hiện trong làn nước suối trắng đục. So với trước đây thì tăng thêm phần cương nghị, bớt đi vẻ thiếu niên non trẻ. Mặc dù trông rất phong độ, nhưng Thẩm Tịnh lại cảm thấy nó mất đi nét đặc trưng vốn có. Nghĩ đến tính cách của Mục Thiên Phong, ban đầu hắn định uyển chuyển bày tỏ quan điểm thẩm mỹ của mình, nhưng cuối cùng lại chọn cách nói thẳng, ta thấy vẫn thiếu chút gì đó, không đẹp trai bằng trước đây. Mục Thiên Phong, một tiếng, lập tức vận chuyển linh lực, để màu da dần dần nhạt đi, trở về sắc thái trước đó. Quả nhiên có so sánh mới thấy được sự khác biệt. Giờ đây trông Mục Thiên Phong rõ ràng đẹp trai hơn vừa nãy một bậc. Thẩm Tịnh tặc lưỡi thán phục, khen ngợi, vẫn là thế này đẹp hơn. Ánh mắt hắn từ khuôn mặt anh Tuấn dần dần trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở cơ ngực rắn chắc của Mục Thiên Phong. Thứ không có luôn khiến người ta khao khát, là một streamer, dù có cố thế nào thì nhiều nhất hắn cũng chỉ có 6 múi cơ bụng. Còn cơ ngực to thế này, hắn chưa từng có bao giờ. Không biết cảm giác sờ vào sẽ như thế nào nhỉ? Khi còn là đau, Thẩm Tịnh đã chạm vào mấy lần. Hắn chỉ nhớ cảm giác rất đàn hồi, nhưng không rõ thực tế sờ vào sẽ thế nào. Ánh mắt Thẩm Tịnh trở nên vô cùng trắng trợn. 10 đầu ngón tay bắt đầu ngứa ngáy. To như thế này, chắc hẳn cảm giác sẽ rất tuyệt. Có lẽ giống như nhào bột, hoặc giống với thứ mà hắn từng thấy trong video. Hắn chưa từng chơi mấy cái đồ bóp bóp đó, nhưng đã từng xem qua. Cảm giác có vẻ rất gây nghiện. Cuối cùng, không thể chống lại sự thôi thúc trong lòng, Thẩm Tịnh vươn tay, chọc một cái vào cơ ngực của Mục Thiên Phong. Mềm, Thẩm Tịnh kinh ngạc, không thể tin được, liền chọc thêm mấy cái nữa. Ngay sau đó, bàn tay của hắn liền bị Mục Thiên Phong giữ lại. Thẩm Tịnh ngước lên, ánh mắt vô tội. Sao thế? Mục Thiên Phong nắm lấy cổ tay hắn, lắc đầu với vẻ không đồng tình. Cái này không phải để chơi. Nói xong, Mục Thiên Phong chợt nghĩ đến điều gì đó, liếc nhìn Thẩm Tịnh, gầy quá, bảo sao cứ nhìn hắn với ánh mắt đầy ghen tị. Mục Thiên Phong thoáng lộ vẻ thông cảm, khô khốc an ủi. Không sao đâu, Thẩm Tịnh, ngươi sẽ phát triển thôi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành thần khí số một thiên hạ. Thẩm Tịnh thực sự rất gầy yếu, kiểu mà một ngón tay cũng có thể chọc thủng, không cứng rắn như khi còn là đau. Để động viên Thẩm Tịnh, Mục Thiên Phong suy nghĩ một lát, dứt khoát đưa tay ra, lễ thượng vãng lai, bóp thử cơ ngực của hắn. Thẩm Tịnh cúi đầu, nhìn bàn tay đang đặt trên ngực mình. Thẩm Tịnh, a, lưu manh. Thẩm Tịnh hoảng sợ lùi lại, ôm lấy ngực, nhìn Mục Thiên Phong với ánh mắt như nhìn một kẻ bnth. Mẹ nó, tên nam chính chết tiệt này không đúng lắm đâu. Ngươi có biết làm vậy sẽ gây ra cú sốc tinh thần lớn thế nào cho một người miền Nam không hả? Mục Thiên Phong không hiểu phản ứng đầy kinh hoàng của Thẩm Tịnh, ngơ ngác hỏi, đại đao, tại sao ngươi lại tránh? Chẳng lẽ cách an ủi của hắn có vấn đề? Nếu không phải nghĩ đến chuyện sau này vẫn còn phải đồng hành lâu dài, Thẩm Tịnh thật sự muốn đấm hắn một phát. Nhìn vào mắt Mục Thiên Phong, Thẩm Tịnh nghiến răng nghiến lợi, ngươi còn dám hỏi, ngươi bóp ngực ta đấy, ta không đi thì còn chờ gì nữa? Nghe xong lời của Thẩm Tịnh, Mục Thiên Phong trong đầu toàn dấu chấm hỏi, mái tóc đỏ rực chớp lóe như thể phản chiếu sự ngây ngô của hắn. Nhưng chúng ta không phải huynh đệ sao? Hà, Thẩm Tịnh sững người, não bộ không kịp xử lý. Sao lại lôi huynh đệ vào đây nữa rồi? Mục Thiên Phong hạ tay xuống, nghiêm túc giải thích, ta tưởng đây là cách giao lưu bình thường giữa huynh đệ tốt. Ha, ta là nam. Mục Thiên Phong cũng là nam, ta ngại cái gì chứ? Sau khi ngộ ra, Thẩm Tịnh lập tức lấy lại tinh thần, nhưng rồi lại đau đớn co người lại. Ngực, hơi đau. Hắn cúi xuống nhìn, phát hiện trên ngực mình đã đỏ một mảng lớn. Mục Thiên Phong cũng nhìn thấy, lập tức xin lỗi, Thẩm Tịnh, nhưng trong lòng lại nghĩ, đại đao quá yếu, sau này phải bảo vệ hắn thật tốt. Cách chương.